Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố, 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Du Phong Vân có tựa đề Cô Dâu Hào Môn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp gỡ với định mệnh của cuộc đời mình có rất là nhiều trường hợp, rất là tình cờ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp được sắp xếp từ trước, giống như là xem mắt hoặc là giới thiệu qua bạn bè. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị đó chính là một sự tình cờ không bao giờ nghĩ tới của cô gái tên là An Nhiên và chàng trai tên là Phong. Một chàng trai ngoài 30 tuổi, lạnh lùng, ít nói và thực sự là khó gần. Nhưng khi gặp An Nhiên thì tất cả mọi thứ của Phong đều thay đổi. An Nhiên là một cô gái như thế nào mà lại khiến cho một người đàn ông ngoài 30 lạnh lùng và bây giờ lại trở nên ấm áp như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và hy vọng rằng câu chuyện này sẽ gửi tới cho quý vị những niềm vui, những niềm hân hoan và có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe đồn nhà ông Thượng vừa mất một bức tranh quý, vô cùng quý. Tranh mất độ đâu được gần nửa tháng mà vẫn chưa tìm ra. Ông Thượng treo giá, hễ ai mà tìm thấy được bức tranh thủy mặc quý giá kia, ông Thượng nóng cho 500 triệu. Ôi chào, cái vùng này dân vẫn còn nghèo lắm. Nghe ông Thượng treo giải thưởng nên kéo nhau đi tìm. Mặc dù biết là khó ăn được tiền của ông Thượng, nhưng mà tiền trước mắt thì ai mà không ham. Kệ, cứ thử một lần, biết đâu trời thương, cho đổi đời luôn thì sao. Thế nhưng cái gì đã thường thì đều rất khó ăn. Có người bỏ cày ruộng, bỏ làm công, bỏ ăn bỏ uống đi tìm cả mấy ngày trời mà không tìm ra được một chút manh mối. Giết rồi người ta cũng nản đi, cũng không còn mấy ai muốn đi tìm 500 triệu kia nữa. An Nhiên đang là gia sư dạy tiếng Anh cho con trai út của ông Thượng. Rõ ràng cái chuyện bức tranh quý bị mất có liên quan gì đến cô đâu. Vậy mà cô cũng bị vạ lây, bị nhốt mấy bữa, một đám lòi nhòi ở chung một phòng, giàu muốn thối ruột. Cũng may là ông Thượng còn có chút nhân từ, sau mấy ngày không điều tra được gì, cuối cùng ông phải chịu thả người. Lại biết chiều vừa đánh vừa xoa, ông bồi thường cho mỗi người 5 triệu, coi như là tiền bồi thường. Vậy là cả đám lại im du, một câu không dám hò hé. Chỉ riêng An Nhiên là có chút vấn đề phát sinh. Cô lúc này đang đứng trước mặt cậu cả và bà hai, đối diện với người đàn ông thâm trầm mặt mày lạnh tanh kia. Cô quán kéo, líu hết cả lưỡi, nói chuyện đến mức lắp bắp. Cậu cả, cậu tìm tôi có chuyện gì? Cậu cả là con trai lớn của ông Thượng, được thừa hưởng hết cái gen trội của cha và mẹ. Nói không quá thì có thể ví cậu như kiệt tác của ông trời tạo nên. Dáng người của cậu cao lớn, rắn giỏi, tràn đầy nam tính, gương mặt hết sức hoàn mỹ, phải nói là cực kỳ anh tuấn. Chẳng qua đẹp trai thì không nói, đã vậy còn rất chi là đàn ông. Nét đàn ông thể hiện trong từng cái liếc mắt, từng cái chau mày mà ông trời đã ban cho cậu bề ngoài xuất chúng. Mà ông trời đã ban cho cậu bề ngoài xuất chúng, đã vậy ông trời còn ban cho cậu khí thái tiêu sái, cương nghị hơn người. Mặc dù tính nết có chút khó ở, nhưng nói gì thì nói, cậu cả vẫn là người đàn ông có khí chất nhất mà An Nhiên đã từng gặp qua. Còn đẹp trai hơn cả crush của cô, đẹp trai khiến cho cô câm nín. Cậu cả ngồi trên ghế, cậu quan sát nhất cử nhất động của Nhiên. Chốc lát, cậu liếc mắt nhìn sang mẹ mình, hai người trao đổi ánh mắt cho nhau. Một lúc sau cậu mới lên tiếng. Cô Nhiên này, cũng không có gì. Tôi tìm cô là muốn cô đến dạy kèm cho người thân của tôi. Con bé bằng tuổi với nhóc bắp, chắc là cô không ngại chứ. Nhiên nghe đến đây cô nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cuối cùng tảng đá đè nặng trên vai cũng có thể trút xuống. Cô nở một nụ cười hướng đôi mắt tròn vo, trong veo, nhìn về phía của cậu. Dạ vâng, tưởng có chuyện gì chứ chuyện này thì không có vấn đề gì đâu cậu. Vậy tôi dạy cho con bé đó ở đâu ạ? Lát nữa cô đi theo tôi là được. Làm phiền cho cô rồi. Dạ, không phiền đâu cậu, không có phiền. Vậy cô về phòng chuẩn bị đi, lát tôi cho người gọi cô. Dạ vâng. Nói chuyện xong xuôi, An Nhiên xoay người rời đi. Nụ cười sáng lạng treo trên môi của cô từ nãy giờ, bây giờ đã hoàn toàn vụt tắt. Cô cũng không phải là cô gái không có đầu óc, chắc chắn không thể tự nhiên mà cậu cả và bà hai lại tìm cô để nhờ cô dạy kèm cho con cháu của bọn họ. Nhưng chả nhẽ bọn họ nghi ngờ cô lấy cắp bức tranh sao? Cô lấy bằng cách nào chứ? Bằng niềm tin à? An Nhiên quay lưng bước đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con bà hai và cậu cả. Bà hai nhịn không được, liền lên tiếng hỏi. Sao con không hỏi nó về bức tranh luôn đi? Con tha cho nó hả Phong? Chuyện bức tranh chưa rõ, có phải là cô ta lấy hay không? Mình không có bằng chứng, không thể nào vu oan, ép tội người ta được. Hơn nữa nếu thật là cô la lấy, bây giờ mình hỏi, rất có thể bứt dây động rừng, không nên đâu mẹ. Con để nó như vậy, nó đi luôn thì làm sao? Mẹ thấy hay là cứ bắt nó lại, để tra hỏi nó. Cứng cỡ nào, cũng phải tra ra thôi. Cậu cả nhìn mẹ mình, đáy mắt sâu hôn hút không nhìn thấy đáy. Loại ánh mắt chán ghét như thế này khiến cho bà hai cảm thấy buốt lạnh cả da đầu. Giọng của cậu trầm xuống, lúc này còn trầm hơn. Mẹ, mẹ cũng giống như bà rồi đấy, thích dùng quyền lực để bức ép người khác. Nếu lỡ như cô gái đó vô tội, mẹ lấy cái gì đền bù tổn thất cho người ta đấy? Bà hai thương con trai nhưng cũng rất sợ người con trai này của bà, bởi vì con trai của bà không giống bà, không thích dùng quyền lực của nhà họ Nguyễn, lại càng không thích cái thói dùng tiền mua được mọi thứ như tất cả mọi người. Mang danh là cậu cả, nhưng mà cậu chưa từng ra dáng cậu chủ lớn của nhà họ Nguyễn, một mình bôn ba bên ngoài, cũng không biết làm ăn gì với ai, có thành công hay là không. Bà sinh ra cậu là con trai lớn, là cháu đích tôn, nhưng mà danh phận cháu đích tôn này cứ để cho có. Bao nhiêu quyền lực của cháu đích tôn đều thuộc về cậu hai, con của bà cả. Vậy mà cậu cũng không hề mảy may để tâm gì đến. Chuyện bức tranh bị mất, nếu không phải có liên quan đến cậu, chắc cậu cũng giống như những lần trước, coi chuyện nhà họ Nguyễn cứ như không phải là chuyện của mình. Bà có muốn nói cậu cũng không được. Bà sinh cậu ra, nhưng mà bà không quản được cậu. Đúng là khổ tâm cho bà. Bà hai thoáng dầu dĩ, biểu cảm dịu xuống hẳn, nhưng mà nét lo lắng còn hiện rõ trên mặt. Bà ngập ngừng nói. Nhưng mà mẹ cũng đừng có lo lắng, bức tranh ấy, rồi sẽ tìm được thôi. Ba và ông nội cho người đi tìm như vậy, chắc chắn sẽ tìm ra. Về chuyện của cô Nhiên kia, mẹ cứ để cho con giải quyết. Con sẽ theo dõi cô ta một thời gian. Nếu như cô ta có tật, chắc chắn con sẽ phát hiện ra. Mẹ cứ yên tâm, đừng có suy nghĩ nhiều. Bà hai nhìn con trai, bao nhiêu lời muốn nói đều bị hai chữ yên tâm kia mà nuốt hết vào trong lòng. Con trai của bà nói một là một, nói hai là hai. Con người của cậu rất khó nói chuyện. Bà có muốn xen vào, cậu cũng không đồng ý. Thôi thì trước mắt, cứ nghe theo lời cậu. Bà cũng không muốn làm tình cảm mẹ con bất hòa chỉ vì một đứa lai lịch bất minh, không đáng. Ôi, con xem thế nào thì làm. Mẹ chỉ lo bức tranh không tìm được. Nếu mà bức tranh không tìm thấy, mẹ... Bà hai nói đến đây đột nhiên kích động muốn bật khóc. Cậu cả thấy bà hoảng loạn, cậu nhịn không được xót xa mà ra sức trấn an tinh thần của bà. Bà hai mạnh miệng như vậy thôi, chứ tính tình của bà dễ xúc động, mà chuyện bức tranh lại có liên quan lớn đến cậu cả. Bà hoảng loạn lần này không phải là lần đầu tiên. Phạm là người mẹ nào cũng vậy thôi. Cái gì xấu có liên quan đến con mình thì ai mà không lo lắng, không hoảng sợ chứ. Huống gì chuyện này lại liên quan đến cả tính mạng của cậu cả. Bà hai không khóc không sợ thì mới là lạ. Cậu cả hết dỗ dành rồi đến an ủi, sau cùng là trấn an. Lát sau đợi cảm xúc của bà hai ổn định, cậu mới yên tâm mà quay lại ghế của mình ngồi xuống. Hai mẹ con không nhắc đến chuyện bức tranh bị mất nữa, bà hai lại nói sang chuyện khác, cũng quan trọng không kém. À mà này, mẹ nghe nói Chí Thiện về nhà chơi, có phải không? Con gặp nó chưa? Cậu cả đang còn nghĩ đến chuyện của bức tranh, nghe bà hai hỏi như vậy, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu. Dạ, có, có gặp mấy hôm trước. Thế còn bé Nhi, có về cùng anh nó không? Nhi nào à mẹ? Cái thằng này là Phương Nhi chứ còn Nhi nào? Hỏi cái gì lạ thế hả? Nghe bà Hai nhắc đến cái tên Phương Nhi, cậu cả đột nhiên cảm thấy đau đầu, cũng không biết là vui hay buồn. Cô ấy chưa đến thăm mẹ à? Hai đứa gây nhau có phải không? Không có gây. Sao mẹ hỏi con như thế? Nếu không có gây nhau, sao con bé về đây mà không ghé qua thăm mẹ chứ? Nếu nó không ghé thăm mẹ thì chắc chắn chỉ có duy nhất một lý do, là nó đang giận con. Phong à, người ta là con gái, con nhỏ nhàng, dịu dàng với người ta. Mà này, này, con đi đâu đấy hả? Mẹ chưa nói xong cơ mà. Cậu cả bước nhanh ra đến cửa phòng khách nhỏ. Cậu không quay đầu lại nhìn, chỉ lớn tiếng buông lại một câu. Con đưa gia sư về dạy học cho bé Hoài. Hôm nào mẹ con mình lại nói chuyện tiếp. Này Phong, thế tối có về ăn cơm không? Không ăn. Trong phòng khách nhỏ lúc này, chỉ còn mỗi một mình bà Hai, bóng dáng cao lớn của cậu cả đã biến mất sau cánh cửa. Bà Hai hết nhìn ra cửa, rồi lại nhìn sang cái ghế bên cạnh mà cậu cả vừa ngồi. Thoáng chốc, bà chỉ còn biết thở dài buồn bã. Cao Phong là con trai của bà, là đứa con mà bà vất vả lắm mới sinh ra được. Vậy mà bà nói, anh lại chẳng nghe. Anh cứ thích làm theo ý của mình, hoặc là không nghe, hoặc là không hề để tâm đến. Chuyện bức tranh thì đã thôi đi, đến chuyện hôn nhân đại sự của anh mà anh cũng không muốn cho bà quản đến. Năm nay anh hơn 30 tuổi rồi, có còn nhỏ nhắn gì đâu. Cao Thiên sắp chuẩn bị lấy vợ, còn anh thì đến bạn gái cũng chả có. Hơn 30 năm qua, bà chưa thấy anh tiếp xúc với cô gái nào ngoài Phương Nhi. Vậy mà bây giờ hỏi anh lại không muốn nói cho bà biết. Đúng là khổ cho cái thân của bà. Chồng thì lấy nhiều vợ, con trai thì nói không nghe. Sao cái số của bà lại bất hạnh như vậy? Nhìn theo cậu cả đến nhà riêng của cậu, ở sâu tuốt trong thôn để dạy học. Từ nhà ông Thượng đến nhà riêng của cậu cả phải đi hơn 5 cây số. Đường lớn tráng nhựa, chỉ có một nửa. Nửa còn lại là đường đất gồ ghề. Một bên là ruộng lúa xanh mướt, một bên là kênh nước nhỏ, mát mẻ trong lành. Vì xe hơi không chạy vào được đoạn đường này, nên cậu cả lái xe máy, chờ Nhiên ngồi ở phía sau. Nói là xe máy chứ thực chất là mô tô nhỏ, trông cũng hầm hố, chất lượng. Nhiên cũng từng được ngồi mô tô mấy lần, nhưng là ngồi mô tô phân khối lớn, chứ không phải là mô tô nhỏ giống như thế này. Nhưng mà cảm giác ngồi mô tô nhỏ cũng không tệ lắm. Mặc dù có hơi sốc này một chút, nhưng mà được nhìn cảnh ruộng lúa phì nhiêu thì cô cũng cảm thấy cam lòng. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, lúc này cậu cả mới chịu mở miệng nói chuyện với cô. Cô vịn chắc vào, đường nhỏ khó chạy lắm. Nhiên gật đầu, cô cũng không có ý định sẽ vịn eo của cậu cả. Nhưng ý nghĩ chưa kịp dứt khoát thì chiếc xe này lên một cái. Cô không kịp đề phòng nên nhào hết người vào lưng của cậu. Cô giật mình, muốn lùi ra sau một chút thì chiếc xe cứ cà giật, giật muốn rốt hết cả não ra ngoài. Sợ quá cô đành vịn tay vào eo của cậu, cũng không có cảm giác nam nữ gì, chủ yếu là vịn, cho đỡ bị cà giật mà thôi. Cũng may là chỉ có một đoạn đường xấu, đoạn trong khá là bằng phẳng, không phải đường tráng nhựa, nhưng chạy xe cũng khá êm. Chạy thêm một đoạn nữa, cậu cả cho xe rẽ vào một căn nhà, có một cổng màu đen trước mặt. Đến khi xe dừng hẳn, cô mới biết đây chính là nhà riêng của cậu. Cậu cả xuống xe tháo nón bảo hiểm, còn Yên thì ngồi y xì trên xe. Cô hết ngó nghiêng bên này, lại ngó nghiêng bên kia, kiểu vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Khác xa với biệt thự của nhà ông Thượng, nhà riêng của cậu cả đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Là loại nhà cấp 4 bình thường, khác biệt hơn một chút thì đây có thêm một tầng gác phía trên, lộ ra khoảng sân thượng rất rộng. Mà cái khác biệt đáng kể nhất chính là khoảng sân thượng này. Trên sân thượng có trồng hoa, có mái che, có treo một dàn đèn tròn. Nhìn sâu vào trong mới nhìn thấy được căn phòng nhỏ, giống hệt kiểu nhà có phòng gác xếp bên Hàn Quốc. Cậu cả thấy Nhiên vẫn chưa có ý định xuống xe. Cậu vốn định bảo cô, thì lại nghe từ trong nhà vang lên tiếng bước chân chạy rộn ràng ra ngoài sân, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của một bé gái. Ba Phong, ba về rồi. Phòng đón lấy cô bé cao tầm hơn 1 mét, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai bím tóc dài thắt hai bên. đôi mắt tròn tròn và kèm theo nụ cười chúm chím đáng yêu. Anh xoa đầu cô bé, hiếm khi nhìn thấy anh nở một nụ cười. Bà rước cô giáo về, dạy thêm tiếng Anh cho con. Mẹ con dặn ý, phải để cho con học, chơi mà không học là không được ở đây đâu. Cô bé liếc mắt nhìn sang Nhiên, ánh nhìn rụt rè, có chút không vui cho lắm. Lại thấy cô vẫn ngồi nghịch ở trên xe, cô bé tò mò. Cô giáo đây ạ, sao cô không xuống xe ạ? Cậu cả nhíu mày nhìn Nhiên. Cô giáo định dạy học ở trên xe hay sao? Nhiên lúc này mới hoàn hồn, cô lật đật phóng xuống xe, phủi phủi hai bên ống quần một lượt, một nụ cười tươi rói hiện lên trên môi của cô. Đây, tôi xuống xe rồi đây. Xin lỗi cậu, tôi lo nhìn sân thượng nhà cậu, nên thất thần một chút. Phong không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh nắm tay con gái, dắt con bé vào trong nhà. Sẵn giọng nói với Nhiên. Cô vào trong nhà đi, tôi đưa cô bé vào phòng. Vâng. Nội thất bên trong nhà cậu cả cũng khá đơn giản. Cái gì cần thì đều có, vật dụng thiết yếu không thiếu một món gì. Chẳng qua vật dụng trang trí xa hoa đắt tiền như nhà ông thượng thì không có. Mà một căn nhà như vậy đã là tốt lắm rồi. Rất nhiều người muốn có mà chưa chắc đã có được. Cậu cả đưa Nhiên vào phòng của con gái. Sau khi lấy ghế cho cô ngồi, cậu nghiêm túc lên tiếng. Cô Nhiên đến đây dạy cho con gái của tôi. Tôi trả phí cho cô, giống như phí mà cô dạy cho nhóc bắp. Cô cứ sắp xếp lịch học cho hai đứa, nó không trùng nhau là được. Vừa tiện cho tôi cũng lợi cho cô. Con gái tôi bằng tuổi với bắp, hết hè năm nay lên lớp 3. Cô dạy cho con bé bài học hợp với chương trình học của nó là được. Không cần quá cao siêu, con bé không tiếp thu kịp. Ngoài ra, tôi cũng không có thêm yêu cầu gì. Cô cứ thấy cái nào tốt cho con bé thì dạy. Tôi không có ý kiến. Thế này thì quá tốt với Nhiên. Coi như cô soạn một giáo án mà dạy chỉ có hai đứa nhỏ. Thủ lao bà Tư trả khá cao, giờ cộng thêm thủ lao của cậu cả cũng tương tự. Ngon hơn lương giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ mà cô đang dạy rất nhiều. Phen này đúng là thời tới. Một tháng kiếm được hơn 20 củ, 3 tháng 60, 6 tháng là 120 củ rồi. Cô sắp giàu to rồi. Thái Nhiên không nói gì, cậu cả gõ tay vào mặt bàn. Cô Nhiên, cô có dạy được không? À, dạ được, tôi dạy được chứ. Cậu cả cứ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức để dạy cho cô chủ, hết sức cả. Mặc dù không mấy tin tưởng cô gái trước mặt, nhưng anh cũng không khó ở đến mức làm nhục tinh thần của người khác. Anh chỉ nói thêm mấy ý về giờ giấc, dặn dò bé Hoài phải chú tâm nghe giảng. Sau đó liền rời khỏi phòng bé Hoài, để lại không gian riêng tư cho hai cô trò trò chuyện với nhau. Phong lên phòng tắm rửa qua một lượt. Lúc anh xuống nhà vừa hay nhìn thấy dì giúp việc đang hí hoáy chữa thức ăn cháy khét. Hỏi ra mới biết dì đang làm nước định đem vào phòng cho bé Hoài thì nồi thịt kho trên bếp bị cháy. Anh biết tính của dì hơi lơ đãng một chút, vậy nên anh không nói gì. Dù sao cũng ăn đồ bị cháy quen miệng rồi, ăn thêm một bữa chắc cũng chả có gì to tát. Thấy dì giúp việc bận rộn, lại nhìn thấy khay bưng nước cùng với trái cây để trên bàn. Sẵn không có gì làm, anh giúp dì một tay. Bưng khay nước đi đến trước cửa phòng, vừa định bước vào thì anh lại nghe giọng nói non nớt của bé Hoài vang lên. Cô Nhiên ơi, cô mấy tuổi rồi? Con thấy cô không giống như cô giáo ở trường của con. Thế Hoài thấy cô giống ai? Giống chị. Giống chị hàng xóm kế bên nhà bà ngoại. Chị ấy cũng có tóc ngắn giống cô. Đúng rồi, cô năm nay 20 tuổi. Hay Hoài kêu cô bằng chị đi. Đừng kêu cô, nghe già lắm. Dạ vâng, được ạ. Tất nhiên là được rồi. Phòng đứng bên ngoài, anh thoáng ngạc nhiên đôi chút. Ra là cô gái này chỉ mới 20, thảo nào cứ hay ngây người ngờ nghệch như vậy. Chắc có lẽ anh bị gương mặt xinh đẹp kia của cô đánh lừa, nên cứ tưởng rằng chắc cô phải hơn 20, hoặc là cùng tuổi với Nhi. Đâu có ngờ cô còn nhỏ tuổi như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại anh mới nhận ra là cô không đến mức đánh lừa thị giác của anh. Rõ ràng trên gương mặt kiều diễm kia vẫn có chút gì đó thanh thuần, ngọt ngào và trẻ con. Chẳng qua là anh không rảnh để mà phân tích đánh giá, nên anh mới nhận định tuổi tác của cô như vậy. Một cô gái nhỏ tuổi như thế, có thể nào

Cậu dường như quên mất vợ tương lai của mình đang đứng bên cạnh. Cậu biết rõ Nhiên là Nhiên, cô không phải là một ai khác. Nhưng mà... Anh Thiên, bà gọi anh về có việc. Những chuyện quan trọng, để mai rồi nói. Cậu hai lúc này mới xoay người, nhìn sang người con gái bên cạnh. Nếu như cô ta không lên tiếng, chắc anh cũng quên mất sự hiện diện của cô ta. Phải rồi, Phương thật sự rất đẹp, lại thông minh và giỏi giang. Đây chẳng phải là mẫu người mà anh từng thích hay sao? Đã thích mẫu người như vậy, tại sao anh còn thần thơ trước một bông hoa nhỏ bên đường? Cậu hai rũ mắt xuống, cậu nắm lấy bàn tay của người con gái bên cạnh, trên môi nở một nụ cười yêu thương. Ừ, vào trong anh nói người làm, dọn cơm tối cho em. Vừa nãy anh thấy em cũng chưa ăn gì, chắc là đói rồi, có phải không? Cậu hai lúc này nói như vậy, khiến cho Phương cười rực rỡ như một nụ hoa được tưới mát. Cô yêu Cao Thiên, điều này là không thể nào phủ nhận. Cô cũng biết rõ, người đàn ông hoàn hảo như anh sẽ có rất nhiều ong bướm theo đuổi. Nhưng cô thật sự không sợ, không sợ một chút nào. Cùng lắm là vài cái võ mèo, làm sao mà đấu lại được với con cáo như cô. Chỉ cần không phải là cô gái kia, chỉ cần cô ta đừng bao giờ xuất hiện, vậy thì mọi cô gái trên đời này đều không có bản lĩnh để thắng được cô ta. Đừng nói là một cô nhóc, dạy kèm không có tiếng tăm địa vị. Cô xem thường. Cậu hai lại quay sang nhìn Nhiên, cậu nói với cô. Nhiên vất vả rồi, cậu nói với quản gia, gửi thêm phí bồi dưỡng cho em. Ấy, không cần đâu cậu, cậu cả bên kia có gửi phí dạy cho em thêm rồi. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Nhiên, cậu hai có chút hốt hoảng, không kìm được cảm xúc. Cậu đưa mắt nhìn sang hướng khác, giọng nói có chút khác lạ. Ừ, nếu vậy có gì cần em cứ đến gặp bác quản gia, nhà họ Nguyễn không để cho em thiệt thòi. Dạ cảm ơn cậu. Không để cho cậu hai và Nhiên nói thêm, Phương liền kéo Thiên đi vào bên trong, không muốn anh trò chuyện qua lại với Nhiên. Đi đến cửa lớn, Phương có xoay người nhìn lại. Cô thấy bóng lưng thon gầy nhỏ nhắn của Nhiên lại đi lại trong sân. Cũng không biết có suy nghĩ gì, thoát cái cô đã quay người lại đoàng hoàng, sau đó cũng không nhìn đến Nhiên thêm lần nào nữa. Chắc chắn sau này, Nhiên sẽ không thể ngờ được rằng duyên phận giữa người với người là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. An Nhiên năm nay 20 tuổi, nghề gia sư dạy tiếng Anh chỉ là nghề phụ, nghề chính của cô là DJ cho một club có tiếng ở thành phố. Cô tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó không học lên cao mà chọn đi con đường khác biệt với tất cả mọi người. Lại nhờ vào vốn tiếng Anh rất tốt mà được thầy giáo ở trung tâm giữ lại làm giáo viên cho khối tiểu học, coi như cuộc sống của cô tương đối ổn định. Lần này đến nhà ông Thượng làm gia sư cũng là chuyện ngoài dự kiến của cô. Nhưng coi như đây chính là cơ hội tốt để cô quên đi những chuyện không vui đã qua. Nhưng thật là tiếc, cô đã chạy trốn rồi mà vẫn gặp lại cái người mà cô không nên gặp ở đây. Duyên phận đúng thật là không thể nào diễn tả được bằng lời. An Nhiên là gia sư dạy kèm cho Bắp, con trai của bà Tư. Thân phận của cô coi như cao hơn người làm vài bậc. Lại có quen biết với Vũ Tư nên đặc biệt được đặc cách, có đãi ngộ tốt hơn người khác. Vũ Tư và bác Lộc quản gia là hai nhân vật có uy nhất trong đội ngũ người làm của nhà ông Thượng. Nhiên vì được người khác gửi gắm cho Vũ Tư nên bà săn sóc và đối xử tốt với cô hơn rất nhiều so với mọi người. Chuyện này vừa đem lại cho Nhiên mà cũng đem đến một số tác hại không lường trước được. Tỷ như việc một đám người làm không vừa mắt với cô bắt đầu ganh tị đủ thứ chuyện trên đời với cô. Nói chung thì môi trường làm việc nào cũng xảy ra những chuyện hơi ôi như thế này. Chỉ khác biệt là mức độ ganh ghét nhau như thế nào mà thôi. Bà Nhiên lại là kiểu người hời hợt với cả thế giới, vậy nên cô cũng không mấy quan tâm tới chuyện ai ghét mình. Sống hơn nửa tháng nhà ông Thượng, ngoài những lúc giàu dĩ nhớ lại những chuyện không vui ra, thì cô vẫn ăn ngon ngủ kỹ, da dẻ trắng hồng, không hề sứt mẻ một chút thịt nào cả. Vũ Tư rất thích Nhiên, bà lại thân cận nhất với bà cả, vậy nên bà cả cũng có tình cảm đối với Nhiên. Riêng bà Tư lại khá hợp tính với Nhiên, vì so ra thì bà hơn cô có bao nhiêu tuổi đâu. Vậy nên ngoài quan hệ phụ huynh và giáo viên, hai người đôi khi ngồi lại tám đủ thứ chuyện linh tinh của con gái. Cũng vì có mối quan hệ hết sức đặc biệt với mấy bà trong nhà ông Thượng, mà một số người làm sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ với cô. Bọn họ không thích cô,

hoặc là không đủ khả năng để biết đến mà thôi. Bà Tư gắp vào đĩa thức ăn riêng của Nhiên một con tôm sốt chanh dây. Bà cười và nói với cô. Cô giáo à, cô ăn đi. Món tôm này ngon lắm. Nhà bếp nấu rất vừa miệng. Nhiên gật đầu, cô công nhận là đồ ăn nhà ông Thượng nấu rất ngon. Nhưng hiện tại lúc này, cô ăn cơm không thấy ngon miệng. Thật sự không thể nào ngon miệng. Nhiên cứ đút một ít cơm cho vào miệng, thì lại ngước mắt nhìn cô gái đứng sau lưng bà ba. Cô gái kia gương mặt vô cùng mỹ mạo, xinh đẹp có thừa, dáng người thanh mảnh, tuổi tác không quá tuổi của bà Tư. Nói nào ngay, cô ấy chính là mợ ba, vợ của cậu ba nhà này. Thân phận cao quý như vậy, nhưng không hiểu sao cô đến bữa cơm lại phải đi hầu cơm cho mẹ chồng. Bà ba trông như người không màng danh vọng, lại bắt ép con dâu phải hầu hạ mình. Đúng là làm cho Nhiên không thể nào hiểu nổi. Bà hai quan sát Nhiên suốt từ nãy tới giờ. Trước kia thì không nói làm gì, nhưng bây giờ bà gần như xem Nhiên là người xấu, vậy nên càng nhìn lại càng không ưa. Nhịn không được khó chịu trong lòng, bà cất giọng nói với bà Tư. Em phụ sau này đừng để cô giáo của cô Bắp ngồi ăn cơm chung nữa. Chị em mình thôi thì không sao, nếu để người ngoài nhìn thấy, sợ không hay đâu. Sao lại không hay hả chị hai? Cô giáo đâu phải là người làm trong nhà. Mình tôn trọng cô giáo để làm gương cho cô Bắp, đây là một việc tốt. Dạy con phải dạy từ bé, tôn trọng cô giáo thầy giáo thì mới làm nên việc lớn. Chị hai để ý làm gì người ngoài? Người ngoài nào dám xen vào chuyện trong nhà mình chứ? Chị nói như vậy thôi, chủ yếu là nhắc nhở cho em biết cái gì được, cái gì không được. Bộ em Tư không thấy con bé Linh phải đứng, chưa được ăn cơm hay sao? Mà em còn để cô giáo của con em ngồi ăn cùng bàn. Em làm vậy, khác nào đánh vào mặt ba, đánh vào mặt Tường Linh. Nhìn nghe bà hay nói như vậy, cô vô thức ngước mắt nhìn sang mợ ba Linh. Mợ lúc này có chút mất tự nhiên, đầu hơi cúi, cũng không biết là đang có suy nghĩ gì. Còn về phần bà ba, mặt mũi của bà không biến sắc, lại nhàn nhã ăn canh trong chén. Cứ như những gì bà hai vừa nói không liên quan gì đến bà ta. Tư Phụng đối nghịch với bà hai, cô thuộc phe của bà cả, vì vậy cô chẳng thèm coi bà hai để vào mắt. Ai cũng nói bà hai được ông Thượng yêu thương, nhưng riêng cô thì cô lại không thấy như vậy. Ông Thượng mặc dù không phải thanh niên trẻ trung anh tuấn, nhưng ông đến tuổi này mà vẫn còn phong độ lịch lãm, đặc biệt yêu thích cái hư của cô. Mà ông Thượng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy lời đồn ông Thượng từng si mê bà hai là một lời đồn thổi vô căn cứ. Xét ra bà cả lúc trẻ cũng là mỹ nhân, bà hai xinh đẹp thì không bàn, nhưng muốn so với bà cả cũng chưa chắc đủ bản lĩnh. Coi chăng lời đồn thổi kia là do bà hai tự mình tung ra, bà ấy muốn củng cố và nâng cao địa vị của mình ở nhà họ Nguyễn. Theo cô nghĩ là như vậy. Một phần vì ghét, một phần vì theo phe bà cả, cho nên bà Tư chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, liền muốn sao nói y như vậy. Chị hai, nói cái gì mà ngộ thế? Em là em út trong nhà, em thương chị ba và bé Linh không hết, nói gì mà đánh vào mặt như lời chị vừa nói. Mà nếu chị nói như vậy, em cũng nói luôn. Bé Linh là do bị phạt, chứ không phải là do quy tắc quy định gì mà người nhỏ không được ngồi vào bàn ăn cơm. Em thấy cái chuyện em mời cô giáo ăn cơm cùng là quá bình thường. Em quý cô giáo, tôn trọng cô giáo, thì cô Bắp nhà em mới nhìn đấy mà học theo. Nói thẳng ra là chị hai lo nghĩ quá nhiều. Bất quá chị muốn làm khó em như vậy, thì để em gọi, em xin phép anh Thượng một tiếng. Làm như vậy chắc là vừa lòng chị, có phải không chị hai? Bà hai nhìn bà Tư bằng ánh mắt rau găm lừa đạn. Mẹ kiếp, đúng là quần hồ ly. Ỷ mình còn trẻ được ông Thượng si mê mà lên mặt. Đến bà cả còn không nói chuyện với bà bằng cái giọng điệu đó. Cô ả này, cô nghĩ cô ta là ai mà dám uy hiếp bà? Đổ đĩ mạnh miệng. Bà cả ngồi phía sau, bà xem kịch vui từ nãy tới giờ. Lúc này thấy mặt mày bà hai xa sầm, bà tương đối cảm thấy hài lòng. Kể từ ngày Thi Phụng về đây ở, không biết cô ả chọc cho bà hai tức đến nổ mắt bao nhiêu lần. Vừa lòng bà quá đi. Phải vậy mới khiến cho người tình trong mắt của ông Thượng mất đi cái vẻ cao cao tại thượng. Bà hai càng hóa hồ dữ thì bà lại càng thích. Thích đến ngủ cũng cười được luôn. lại sợ thời thế không đủ loạn, bà cả lúc này góp vui vài câu. Thôi mà cha, nhà mình có thiếu một cái ghế, một cái chén, một đôi đũa để mời cô Nhiên ăn cơm đâu, mà em lại làm khó Tư Phụng như vậy. Cái chuyện này là chuyện nhỏ xíu xiu, chứ mà em để đến tai ông nhà là không được, mang tiếng cho em. Cô giáo thì cũng là khách, nhà mình hiếu khách từ xưa đến giờ. Thế chả nhẽ em không hiểu hay sao? Dạ vâng, nếu chị cả nói như vậy thì thôi, Tư Phụng muốn làm gì thì làm, có đưa cả nhà vào ăn cùng bàn, em cũng chả có ý kiến gì. Vậy nha. Kết cục một màn đấu khẩu khói lửa súng đạn cũng qua đi. Chiến thắng thuộc về bà Tư, Oanh Liệt mà giữ An Nhiên ngồi lại ăn cơm trong vinh quang. Bà ai vui thì vui, chứ Nhiên là không vui nổi. Cô thiếu điều muốn chan mồ hôi vào cơm mà ăn. Ăn có mấy hột cơm mà ta nói áp lực quá chừng. Ăn cơm thôi mà, có cần phải hành hạ nhau như vậy hay không? Đợi bà cả ăn xong, bà cả rời đi. Các vị phu nhân cũng đứng dậy đi về phòng. Vì Nhiên ăn cơm không được thoải mái, nên cô lúc này vẫn còn ngồi lại, ăn cho hết cơm trong chén. Cứ tưởng chỉ có một mình cô ăn, ai dè mợ Ba Linh cũng ngồi xuống, ăn cơm cùng với cô. Nhớ lại chuyện khi nãy, Nhiên suy nghĩ một lát. Mặc dù bản thân cô rõ ràng là không có lỗi, nhưng cô vẫn muốn nói lời xin lỗi tới mợ Ba Linh. Mợ Ba. Mợ Ba ngước mắt nhìn Nhiên, mợ ấy như đợi Nhiên lên tiếng nói trước. Tôi... thật ra tôi không cố ý muốn ngồi ăn như thế này, mà tôi không cố ý làm mợ không vui. Chuyện vừa rồi nếu có làm mợ buồn, mợ bỏ qua cho tôi. Tưởng Linh vốn không nghĩ là Nhiên nói như vậy với cô, lại nhìn vào gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt to tròn trong sáng của Nhiên. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười và cảm thấy Nhiên có một chút đáng yêu. Tôi không buồn đâu, cô đừng suy nghĩ nhiều. Mợ nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ mợ buồn, tôi không cố ý. Cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi ý à? Năm nay tôi 20, chuẩn bị sang 21. Mợ Ba gật đầu, mới 20, hèn gì còn ngây ngô như vậy. Lại quan sát Nhiên thêm một lần nữa. Môi có thoa son, mặt không trang điểm, tóc đen tuyền một màu, quần jean áo thun, trẻ trung và năng động. Quả nhiên cái độ tuổi 20 ai cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Bà mợ cũng đã từng có đoạn thời gian giống như Nhiên lúc này. Thiện cảm được tăng lên thêm một chút, bà Ba cũng không ghét bỏ gì mà vui vẻ nhiều lời nói với Nhiên. Cô giáo còn trẻ như vậy mà có thể vào dạy học ở đây cũng xem như là giỏi rồi. Về chuyện bà nãy, tôi không có ý gì đâu. Bình thường bọn họ vốn dĩ cũng chẳng coi ai ra gì. Là bà hai với bà Tư muốn gây nhau nên đem tôi và cô vào câu chuyện cho tăng thêm phần kịch tính ấy mà. Tôi cũng quen rồi, không phải là do cô. Nhiên nhận ra được sự trào phúng trong lời nói của mợ Ba. Chẳng qua cô có tò mò nhưng không dám hỏi đến nhiều. Về chuyện của đàn bà nhà này, cô tốt nhất đừng biết nhiều thì tốt hơn. Nếu không cô sợ sau này sẽ không dám lấy chồng. Thôi, cô giáo ăn đi. Tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên nhé. Nói dứt câu, mợ Ba để lại một nụ cười cho có lệ, rồi cứ như vậy đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Nhiên ăn vội mấy cái, rồi đứng dậy, phụ giúp người làm dọn dẹp. Nhìn thấy trong chén cơm của mợ Ba còn thừa hơn một nửa cơm, một người giúp việc mới thầm than. Mợ Ba ngày nào cũng ăn uống như thế này, làm sao mà đủ chất dinh dưỡng? Nhiên tò mò nhìn qua, đúng thật là mợ Ba ăn ít thật, cô không nhịn được nên cảm thán một câu. Mợ Ba ăn ít thế này, chắc là chị ấy có chuyện gì buồn. Mợ Ba có vui bao giờ đâu mà buồn, lấy cậu Ba chắc là điều mợ ấy không vui nhất trong cuộc đời. Sao chị lại nói thế? Cô giáo mới đến nên không biết, mợ Ba là người được cậu Ba mua về, mà cậu Ba có vợ rồi, mà vẫn ăn chơi bồ bịch bên ngoài, mợ Ba làm sao mà vui được? Thật hả chị? Tôi nói xạo cô làm gì, chuyện này ai cũng biết, đâu có bí mật gì đâu. Nhiên nghe xong lại thoáng cảm thấy buồn bã trong lòng. Cô tự hỏi, chẳng nhẽ đàn ông bây giờ đều tệ bạc như nhau. Nhiên hôm nay có việc nên xin nghỉ một hôm. Cô báo bệnh rồi nhốt mình nằm ườn trong phòng xem phim tình cảm. Vô Tư sắp xếp riêng cho cô một mình một phòng. Mặc dù là phòng nhỏ nhưng vô cùng thoải mái. Đặc cách có cả máy lạnh, cô tha hồ mà ngủ nguyên ngày. Đến tối khuya đang định thay quần áo để đi ngủ, cô nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Bình thường nếu là Vũ Tư thì bà lên tiếng gọi cô. Nhưng lúc này, Nhiên bước ra đến cửa, cô không nghĩ nhiều, liền cất giọng. Ai thế ạ? Bên ngoài im lặng không có tiếng trả lời. Nhiên đợi mãi gần mấy phút mà không nghe thấy động tĩnh gì. Bản tính gan dạ cùng với tò mò trỗi dậy, cô đặt tay lên nắm vặn cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm. Cánh cửa vừa được mở ra, Nhiên còn chưa kịp thò đầu ra xem có chuyện gì thì bị một lực thật mạnh đẩy ngược vào bên trong. Nhiên theo phản xạ, cô ngã người ra sau, mà cánh cửa phòng lúc này cũng vừa vặn được đóng chặt lại. Người này không ai xa lạ, chính là cậu cả, cậu Phong. Cậu cả xuất hiện như một vị thần. Cậu đứng trên cao nhìn xuống Nhiên, đáy mắt sâu hút như một hố sâu. Cậu mặc quần jogger, áo thun đen vừa vặn, dáng người cao to như một tượng đài. Nhiên lúc này nhìn đến ngần người, cô mở tròn xoay mắt nhìn cậu, miệng há ra không nói được câu nào. Ôi mẹ ơi, cô cần phải cuốn hút mắt người nhìn như vậy hay không? Chỉ là đứng thôi mà, đừng có tiêu sái như vậy, có được hay không? Nhiên nghĩ một đằng, cậu cả lại nghĩ đến một nẻo. Mà kệ cô đang ngã ngồi ở dưới đất, cậu chẳng mảy may để ý. Cứ như vậy mà nhấc chân đi đến trên ghế, ung dung ngồi xuống. Cậu vắt chéo chân, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc. Chẳng qua là cậu không lấy hút, mà lại dùng bao thuốc gõ gõ xuống mặt bàn. Quả là người đẹp, làm cái gì cũng đẹp, đến gõ bao thuốc mà cũng đẹp đến như vậy. Cô Nhiên, tôi hy vọng là cô nói thật cho tôi biết. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại trà trộn đến đây? Nhiên nghe xong thoáng giật mình. Cô lúc này không còn ngây người được nữa mà chống tay đứng dậy. Cô đứng nguyên tại chỗ, mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu cả. Trong lòng như có một gợn sóng lăn tăn, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thấy cô im lặng không trả lời, cậu cả lại tăng âm giọng cao lên. Trên môi như ẩn như hiện một nụ cười bí hiểm. Cô trả lời tôi đi. Cô đi dây. À không phải, nói chính xác cô là cháu gái của bà Nhĩ, thầy lang bốc thuốc nhà cách đây 2 cây số. Tôi nói như vậy cô đúng không? Cô Nhiên. Hai chữ cô Nhiên được nhấn mạnh như muốn đấm thẳng vào ngực của cô. Nghe đến đây Nhiên như toát mồ hôi, cô cảm thấy rất sợ. Làm sao cậu ấy biết cô là cháu gái của bà Lang Nhĩ? Chuyện này đến cả Vũ Tư còn không biết, thì cậu ấy làm sao mà biết được? Bà Lão Nhĩ và cô chưa từng công khai thân phận, không thể có người ngoài biết, không thể nào. Nhiên đứng sững giữa phòng, cô mở tròn mắt nhìn chăm chăm về phía cậu cả, nhất thời không biết nên nói gì vào lúc này. Đúng là cô và bà Lão Nhĩ là bà cháu, và cô cũng chưa từng nói với ai chuyện này. Nhưng cô bước đến gần chỗ cậu cả, trong lòng có chút bất an, lại có vài chút bất mãn. Cậu cả, cậu đang nghi ngờ tôi về chuyện bức tranh bị mất sao? Cô nghĩ thử xem. Tôi rõ ràng là không lấy cắp bức tranh, mà tôi cũng không có khả năng lấy được bức tranh đó. Đến bức tranh hình dáng nhỏ lớn dài ngắn thế nào tôi còn không biết. Cậu nghi ngờ tôi như vậy đúng là hơi vô lý. Vậy cô có thể giải thích một chút về chuyện tối ngày hôm đó, cái đêm mà bức tranh bị mất, cô đã đi đâu? Tối ngày hôm đó Cô nói đi, cô đi đâu? Có phải là đi tìm đồng bọn của cô không hả? Cô nói đi. Nhiên giật mình, cô run rẩy lắp bắp. Khoan đã, tối hôm đó là nửa tháng trước. Đúng là nửa tháng trước. Tôi đi thăm bà lão. Bà lão nào? Cô nói điên cái gì thế à? Bà lão là bà nội của tôi, là bà Nhĩ, nhà gần đây, cậu biết mà. Cao Phong nhìn cô, anh không phải kiểu người dễ dàng tin lời của người khác. Tất nhiên kể cả đàn bà phụ nữ cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên đứng trước câu trả lời này của Nhiên, anh chỉ có 40% là tin tưởng, còn 60% là nghi ngờ. Lại nói trong 40% tin tưởng kia, thứ khiến anh chịu tin tưởng cô nhất chính là nhờ vào ánh mắt trong veo, to tròn kia của cô. Cô có đôi mắt rất đẹp, rất sáng. Đôi mắt kia tựa hồ như biết vì chủ nhân mà giải oan. Tôi không bàn đến chuyện cô giấu mọi người về thân phận cháu gái bà Lang Nhĩ, nhưng cô nói cô về thăm bà cô. Có ai về thăm nhà vào nửa đêm như cô không? Lại còn đi cửa sau. Cô lén lút như vậy, Để làm cái gì? Cậu cả hỏi đến vấn đề này, Nhiên thật lòng không biết phải trả lời cậu ra sao. Cô đứng thừ ra một lát, rồi lại thiều thảo, đi đến giường ngồi xuống. Dưới ánh nhìn sắc bén khó hiểu của cậu, cô rầu rĩ lên tiếng. Cậu cả, tôi thật lòng không lấy cắp bức tranh của nhà cậu. Tôi nói thật. Cậu cả nhíu mày không trả lời. Ý của cậu là muốn An Nhiên tiếp tục nói tiếp vấn đề mà cô đang dang dở. Bà Nhiên cũng tự hiểu rõ. Nếu hôm nay cô không nói rõ ràng mọi chuyện, vậy thì ngày mai... À, làm gì còn ngày mai chứ? Trước cũng nói mà sau cũng nói. Thôi thì nói ra luôn cho rồi. Nghĩ nghĩ Nhiên bắt đầu nói ra mọi chuyện của đêm hôm đó. Thật ra tối hôm đó tôi về thăm bà lão nhĩ. Tôi cũng có nói với cậu rồi. Mối quan hệ bà cháu của tôi luôn được giấu kín. Giấu kín suốt từ đó tới giờ. Cậu cũng đừng hỏi tôi vì sao phải giấu. Đây là bí mật gia tộc. Cậu cứ biết như vậy là được rồi. Cậu cả nhíu mày nhìn cô. Cậu thầm nghĩ nhà cô chỉ có hai người, lại còn ra vẻ bí mật gia tộc. Đúng là trẻ con. Dừng một đoạn, Nhiên lại tiếp tục. Bà lão nhĩ gọi tôi về gấp để có chuyện. Đến Vũ Tư còn không biết tôi là cháu của bà lão nhĩ. Vậy nên tôi chỉ còn cách lén ra khỏi nhà cậu, chạy về gặp bà nội một chút. Tôi chắc chắn là không thể nào đi cửa trước được, bởi vì sợ mọi người hỏi tôi là đi đâu. Vậy nên tôi chỉ có thể đi cửa sau, âm thầm lặng lẽ, không để ai phát hiện. Sự thật chỉ có nhiêu đó. Tôi không lấy cắp bức tranh. Và tôi không phải là đồng phạm của bọn ăn cắp bức tranh. Mục đích tôi đến đây là làm cô giáo dạy kèm tiếng Anh. Cậu cả, mọi chuyện chỉ có như vậy mà thôi. Cao Phong im lặng nhìn Nhiên. Anh quan sát cô, lại phân tích biểu cảm và ánh mắt của cô. Anh thấy cô không giống như là đang nói dối. Vậy bà lão nhĩ nhà cô đi đâu rồi? Cái này tôi nói thật là tôi không biết. Bà lão nhà tôi xuất quỷ nhập thần, thích đi là đi, tôi không quản được bà. Thế chả nhẽ cô không liên lạc được với bà nội của cô sao? Dĩ nhiên là liên lạc được, nhưng bà lão liên lạc với tôi, chứ tôi chưa bao giờ liên lạc trước với bà ấy. Cậu cả thông cảm, bà nội tôi rất khác người, chắc người dân ở đây cũng biết bà ấy thường xuyên đi lung tung. Tôi không nói dối cậu. Bà lăng nghĩ đúng là xuất quỷ nhập thần, chữa bệnh rất hay, nhưng lại ít khi nào thấy bà ấy ở nhà. Mẹ anh cũng từng mời bà ấy đến chữa bệnh một lần, đến tận bây giờ vẫn còn rất quý bà lang nhĩ. Anh là nhờ vào mối quan hệ mới có thể điều tra được về thân phận cháu gái của bà lang nhĩ, của An Nhiên. Chứ nếu không dựa vào mối quan hệ kia, có thể cả đời này anh không biết được chuyện này. Về An Nhiên thì anh còn có thể nghi ngờ cô là đồng phạm của bọn lấy cắp tranh. Nhưng còn bà lang nhĩ, một bà lão chữa bệnh không lấy tiền như bà ấy, thì lý nào lại là chủ mưu ăn cắp tranh nhà anh chứ? Cậu cả không cho ý kiến về những gì mà Nhiên vừa nói. Cậu chỉ nói với cô thế này. Nếu như cô muốn minh oan cho mình, vậy thì chỉ còn một cách. Cô mau mau, nhanh nhanh, tìm bà lão nhĩ trở về. Tôi cần lời khai của bà ấy, rồi mới xác minh xem cô đang nói thật hay là đang nói dối tôi. Được chứ? Cậu bảo tôi tìm bà nội. Tôi thấy chuyện này còn khó hơn là tôi tự minh oan cho mình. Tôi mà biết bà nội đi đâu thì tôi đã không ngồi đây giải thích cho cậu nghe. Nhưng mà chả nhẽ nếu bà nội tôi đi mãi không về thì cậu cứ nghi ngờ tôi sao? Tôi vô tội cơ mà. Khi nào tôi tìm được người lấy cắp tranh thì tôi mới không nghi ngờ cô. Cậu mà tìm được đám người đó thì cậu đã không chạy theo để nghi ngờ tôi rồi. Nhiên nói ra câu này đúng thật là chạm vào lòng tự ái của Cao Phong. Nếu anh tìm được manh mối của đám người lấy cắp tranh thì anh không rảnh rỗi đi nhờ vào người khác điều tra về thân phận của cô. Anh cũng biết việc anh cứ bám chặt nghi ngờ một cô bé là việc gì đó rất không quân tử. Nhưng anh cũng hết cách rồi. Ai bảo tối hôm đó cô lại lén lút ra ngoài làm gì chứ? Thôi được rồi, không cần nói nhiều. Trước mắt đi, tôi vẫn theo dõi cô. Tôi cũng cho người đi tìm bà lão rồi. Chỉ cần bà nội cô trở về, cô có khả năng sẽ được minh oan. Cô cũng không thể nào trách tôi được. Đây là do cô ra ngoài không đúng lúc. Cô là người xa lạ đến đây. Thời gian cô đến đây cũng thật là quá trùng hợp. Nếu cô là tôi, cô cũng nghi ngờ chính cô thôi. Nhưng mục đích của tôi là muốn tìm lại bức tranh đã mất. Vậy nên tôi không làm ra chuyện gì bừa bãi với cô. Cô hiểu chứ? Vâng, tôi hiểu. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Cô đến đây là để dạy học. Vậy thì cô cứ tiếp tục dạy học thôi. Chuyện gì cô cần làm thì cô cứ làm. Tôi không xen vào đời tư của cô. Còn tôi theo dõi cô thế nào, tôi tự có tính toán riêng của mình. Nếu như cô không làm chuyện xấu, cô chắc chắn ấy, không sợ tôi theo dõi, có phải không? Đúng, cậu nói đúng. Tôi không làm chuyện xấu, tôi không lấy bức tranh gì gì đó, nên tôi không sợ. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Cô còn rất nhỏ, mà một cô gái nhỏ thì đừng nên làm chuyện xấu. Tôi đã 20 rồi, sắp 21 rồi, nhỏ cái gì nữa. Cậu cả lúc này nghe cô nói như vậy, chẳng qua cậu không muốn tiếp lời cô. Cậu cũng thật hy vọng cô không có liên quan gì đến bức tranh bị mất. Vì nhìn cô còn nhỏ như vậy, chỉ đáng tuổi em của cậu, cậu không nỡ đẩy một cô gái nhỏ vào trong tù. 20 là độ tuổi rất đẹp của một đời người, tương lai còn rất dài. Cô tốt nhất đừng nên bỏ lỡ. Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Cả Nhiên và cậu cả đều không nghĩ là có người còn tìm đến cô lúc này. Trong lúc cả hai còn đang nhìn nhau thì cánh cửa phòng được mở ra, kèm theo đó là giọng nói chua chua của bà Vũ Tư. Cái con nhỏ này, tối ngủ không khóa à? Cậu cả. Vũ Tư thân hình mập mạp phốt phát, bà đứng ở cửa mắt chữ A miệng chữ O, nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bà vốn dĩ định đến xem Nhiên ngủ chưa, ai có ngờ bà lại bắt gặp được cảnh tượng hãi hùng này. Cậu cả cũng giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó cậu đứng thẳng dậy, tiện tay bỏ bao thuốc lá vào túi quần, bước thong dong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua Vũ Tư, cậu có dừng lại giây lát. Hôm nay tôi không đến phòng của An Nhiên. Vũ Tư hiểu ý của tôi chứ? Dạ dạ vâng, tôi hiểu thưa cậu. Cậu cả gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, bóng dáng cao lớn cũng khuất dần sau cánh cửa phòng. Vũ Tư lúc này mới như người sống lại, bà phóng nhanh đến chỗ Nhiên, gặng hỏi đủ điều. Tất nhiên là cô không thể kể hết cho bà nghe, cô chỉ nói với bà là cậu cả tìm cô để bàn chuyện học hành của bé Hoài. Mặc dù Vũ Tư đang còn nghi ngờ, nhưng lời giải thích này cũng tương đối hợp tình hợp lý, khó lòng mà bắt bẻ được Nhiên. Vũ Tư bước ra khỏi phòng Nhiên, bà đứng trầm ngâm một lát, sau đó vỗ đùi đèn đét. Con bé này nói điêu, bàn chuyện học hành của bé Hoài thì có thể bàn buổi sáng, ai lại bàn vào ban đêm? Hay là cậu cả định chơi luật ngầm với con nhỏ này? Trời đất ơi, lại thấy không ổn. Bà lắc đầu đầy lo lắng. Không được không được, nếu mà vậy thì khổ cho con bé, dễ gì ông thượng chịu con nhỏ này làm dâu. Mà con Nhiên còn bé quá, nó mới 20, còn cậu cả này đã ngoài 30 rồi. Mèn đét ơi. Trong lúc Vũ Tư đang còn giàu dĩ thì đột nhiên có người đi đến vỗ lên vai của bà. Vũ Tư, Vũ làm cái gì đêm hôm mà đứng thù lù thế này? Vũ Tư nghe xong giật mình, bà hết hồn vỗ ngực, liếc xéo người đối diện. Con quỷ này làm tao hết cả hồn, mày ở đâu xuất hiện như ma thế hả Sinh? Ta đẹp như vậy mà nói ma, có Vũ thẫn thờ không để ý đến con thì có. Mà này Vũ, ban nãy con thấy ai giống cậu cả lắm, cậu xuống đây à? Cậu nào mà cậu, có thấy ai đâu, mắt của mày bị làm sao thế hả Sinh? Không, con nhìn thấy cậu cả mà, cậu đi từ đây đi lên. Mày đừng có trông gà mà hóa quốc, cậu cả xuống đây làm cái giống gì, kiếm ai ở đây mà xuống? Mày tối ngày cứ cậu cả, bây giờ nhìn ai cũng ra cậu cả. Tao nói rồi, cỡ mày không có cửa nào mà làm mợ cả được đâu. Thôi thôi đi về phòng, ngủ đi. Ui, xạo sự. Nói rồi không đợi Sinh nói thêm câu nào, Vũ Tư đã xoay mông rời đi, bước chân có vẻ gấp gáp. Sinh đứng nhìn theo Vũ Tư, cô vừa bực bội lại vừa thấy nghi ngờ. Rõ ràng là cô ta nhìn thấy cậu cả đi ra từ hướng này, cậu mặc áo thun, quần thun. Đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó, cô ngước mắt nhìn về phía căn phòng ở trước mặt, trong lòng lại dấy lên một cỗ nghi vấn mạnh mẽ. Hay là cậu cả đi tìm con Nhiên nhỉ? Búng tay cái chốc, gương mặt hiện rõ sự ma lành. Sinh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi và bấm gọi cho một dãy số. Thái độ cung kính cúi đầu, thành khẩn báo cáo. Dạ, cậu cả đi tìm con Nhiên. Vâng, vâng, vâng. Con Nhiên là cái đứa dạy kèm cho cậu Bắp, học tiếng Anh đó cô. Dạ vâng rồi. Dạ vâng, nó cũng dạy cho bé Hoài. Dạ dạ. Nói chuyện đến mấy phút, lúc tắt máy, biểu cảm hài lòng gian ác trên mặt của Sinh hiện rõ mồn một. Cô ghét Nhiên, ghét nhìn thấy người khác coi trọng Nhiên. Căn phòng này đáng lẽ là của cô ta, vậy mà lại bị Nhiên cướp mất. Cô ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cậu cả Cao Phong, cô gái tên An Nhiên vô cùng là thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Tuy mới 20 tuổi thôi mà đã đi dạy tiếng Anh cho người khác và có rất nhiều cảm tình của mọi người trong nhà ông Thượng. Nhưng mà lý do bức tranh nhà ông Thượng mất đang là một bí ẩn đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem lý do vì sao bức tranh đó mất và bức tranh đó quý giá như thế nào. Liệu rằng An Nhiên có phải là người dây dưa gì đến vụ mất cắp này hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.